Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, châm trước. X-Men cùng Mutant Brotherhood. Hai cái này từ thế kỷ trước 40 năm thay mặt liền bắt đầu tương ái tương sát Mutant trận doanh. Tuyệt đối không phải nhất quán không lãng. Phát triển khiêm tốn, Aaron muốn trêu chọc. Đánh nhỏ tới già. Đánh yếu tới mạnh, chọc một cái liền có cái thứ hai, sau đó chính là càng nóng càng nhiều. Đừng nói cuối cùng rước lấy giáo sư X cùng Magneto loại này đại lão. Đến cái Wolverine Sabretooth gì gì đó, liền Aaron cái này tiểu thân bản mà cũng không nhất định huyên náo ở a. Nhưng làm như không thấy cũng là không thể nào, mình còn có cộng tác. Còn có náo không ngừng tiểu cô nãi nãi quen đều tham dự trong đó. Càng có không biết vì cái gì dính vào Peter Parker trực tiếp liền thành người bị hại một trong. Aaron cũng không thể trực tiếp đem thả. Chỉ nói cái này mũ lưỡi chai tiểu tử hành vi. Từ Aaron chính mình chỗ này liền nói không đi qua. Cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp nói một câu. Aaron còn tại cân nhắc làm sao há miệng. Đối diện mũ lưỡi chai tiểu tử gặp Aaron không có dĩ vãng bị người khám phá lúc xuất hiện chán ghét, căm hận chờ biểu lộ, mà là trầm tư không nói, cũng là bình phục lại ban đầu thất kinh. Nhãn châu xoay động, tựa như là nghĩ tới điều gì, ôm may mắn tâm lý hỏi dò, ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên. Ta nói là biến, cái kia ngươi hiểu. Mũ lưỡi chai tiểu tử do dự một chút, vẫn là không có nói ra cái tên đó tới, nhưng Aaron cũng coi như đã hiểu. Con hàng này nói không chủ định giống như M.U. nửa ngày. Tóm lại không phải muốn nói, musician, nhà âm nhạc, ngoặc kép, vậy dĩ nhiên chính là Mutant, ngoặc kép, X, thiếu niên người thật có ý nghĩ. Aaron nghĩ lại. Cũng minh bạch đối phương bởi vì chính mình thái độ, cùng vừa rồi cho thấy cường đại thân thủ, có chỗ liên tưởng, cũng không phải là, ta chỉ là tố chất thân thể rất tốt, đồng thời đồng dạng am hiểu parkour mà thôi. Aaron tranh thủ thời gian rũ sạch, ta không có, khác nói mò, người anh em rảnh rỗi tại thời gian quá ngán là sao? Cùng các ngươi gây sự tiểu năng thủ Mutant lẫn vào một khối. Nhưng mà mũ lưỡi chai tiểu tử tra hỏi, cũng trực tiếp xác nhận Aaron suy đoán. Không cần chủ động hỏi ra lời, cũng là bớt đi sự tình. Bởi vì cái gọi là nghe lời nghe thanh âm, Aaron nghe mũ lưỡi chai tiểu tử trong lời này có hàm ý bên ngoài. Đều đang nói hắn biết chính hắn đến cùng là cái gì tình huống. Rất có thể còn cùng cái khác Mutant có chỗ liên lụy. Lấy tiểu tử này đi tiểu tính, vậy khẳng định không phải X học viện. Cái này muốn liên lụy đi vào, sẽ chọc cho ra bao nhiêu cầu huyết chuyện phiền toái. Đó còn cần phải nói sao? Aaron gọn gàng dứt khoát rũ sạch, để mũ lưỡi chai tiểu tử lại rũ cụp lấy cái đầu ỉu xìu mà trở về. Vừa rồi đối với mũ lưỡi chai tiểu tử tới nói, tình huống khẩn cấp, lúc này bình phục lại, hồi phục một cái, cũng không xác định vừa rồi nhìn thấy đến cùng tình huống thật như thế nào. Cũng cảm thấy có thể là adrenaline bài tiết quá nhiều, sinh ra ảo giác cũng khó nói. Hơn nữa mũ lưỡi chai tiểu tử có lẽ là chỉ có lòng tự trọng tác dụng. Càng là theo bản năng không nghĩ tin tưởng có người tại hắn am hiểu nhất địa phương mạnh hơn hắn. Vô ý thức cho rằng chỉ là vận khí không tốt lắm. Nói chung cái này vẫn thật là bị Aaron một câu nói như vậy liền cho hồ lộng qua. Aaron gặp mũ lưỡi chai tiểu tử không có thả lời hung ác nói bộ dáng. Ta biết ai, trong lòng cũng an ổn điểm. Con hàng này xem ra còn không có gia nhập cái gì Mutant tổ chức. Cái này ít đi rất nhiều phiền phức. Cái này muốn từ con hàng này bên trong miệng toát ra cái Mutant danh nhân đến. Người anh em là diệt khẩu A. Vẫn là diệt khẩu A. Như vậy ngươi cũng là biết đến. Ngươi làm sao còn. Ngươi không sợ sao? Là, ngươi tự nhiên là không cần sợ. Mũ lưỡi chai tiểu tử cũng là người biết chuyện. Nghe Aaron nói như vậy, mũ lưỡi chai tiểu tử cũng biết Aaron biết hắn cái gì tình huống. Lại liên tưởng đến thân phận của Aaron cùng hiện tại song phương tình cảnh. Cười khổ một tiếng, xem như nhận thua, nhưng vẫn là không tự chủ được toát ra hâm mộ ghen tị vẻ mặt. Aaron âm thầm oán thầm, ta cái gì không cần sợ, ta mẹ nó rất sợ đó. Milton bên trong có danh tiếng, có nhân vật danh tiếng, có một cái tính một cái, ta mẹ nó chọc nổi ai vậy? Aaron trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Đại khái cũng không biết Milton năng lực phân cấp khái niệm. Càng không gặp qua cường lực Milton đại lão, đoán chừng còn tưởng rằng đều cùng hắn tình huống không sai biệt lắm đâu. Quả thực có chút ếch ngồi đáy giếng. Cũng tốt, liên lụy không nhiều, đằng sau chuyện phiền toái liền ít. Hai người đều không nói ra, Milton, cái từ này đến. Nhưng nói đều là một cái ý tứ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Những chuyện kia ta mặc kệ. Ta chính là nhằm vào ngươi hành vi tại thực hiện cảnh sát chức trách mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Cái khác không ở ta cân nhắc phạm vi bên trong. Aaron đây chính là cùng tiểu tử này nói rõ ràng. Một là một, hai là hai, một mã thì một mã. Thành thành thật thật tiếp nhận luật pháp chế tài. Milton gì gì đó, bên này không trộn lẫn hô. Aaron biểu hiện được không có nửa điểm kỳ thị cùng cực đoan. Loại này không trộn lẫn cá nhân nhân tố giải quyết việc chung thái độ. Ngược lại để mũ lưỡi chai tiểu tử yên tĩnh trở lại. Kỳ thật, ta cũng không muốn. Mũ lưỡi chai tiểu tử ánh mắt hòa bình nhìn Aaron liếc mắt. Trầm thấp nói ra, ngươi có lẽ cũng biết. Chúng ta loại người này luôn có chút không giống bình thường địa phương. Mà những thứ này cũng không đều là thiên phú. Càng nhiều hơn chính là khác loại. Cùng, quái thai. Tỉ như con mắt của ta, còn có loại này khó mà tự điều khiển dục vọng, ta kỳ thật thật không nghĩ, có thể ta thì có biện pháp gì đâu. Mũ lưỡi chai tiểu tử nói ra cuối cùng, cũng là có mấy phần thảm đạm thê lương ý tứ. Aaron không có trực tiếp trả lời, mũ lưỡi chai tiểu tử lời nói, Aaron không thể nào chứng thực, chỉ có thể nói dựa theo chính mình nắm giữ tin tức tới nói. Tại hợp lý phạm vi bên trong, lời này nghe nói còn nghe được. Aaron tham chiếu nhìn qua tác phẩm, cảm thấy X-gen ảnh hưởng không đơn thuần là bề ngoài. Nội tại cũng là có thể lấy hình ảnh, bởi vì cái gọi là cùng nhau tùy tâm sinh. Bên ngoài cải biến, nhất định là sẽ liên hệ đến tư duy hình thức, trạng thái tinh thần, dù sao cả người bản chất đều phát sinh biến hóa. Thật giống như Wolverine cùng Sabretooth như là dã thú trực giác bản năng cùng táo bạo cuồng dã. Juggernaut tên đần ngốc nghếch toàn cơ bắp. Colossus kiên nghị trầm ổn. Fireman tính tình quái đản. Mystique tính cách đa dạng khó mà nắm lấy. Scarlet Witch kỳ quái thẩm mỹ. Rất khó nói không phải chịu năng lực ảnh hưởng. Nhưng vẫn là câu nói kia. Aaron trên người tầng da này cùng phần eo cài lấy nhỏ bảng hiệu. Để hắn nói chuyện làm việc nhất định phải giảng cứu chứng cứ rõ ràng. Chỉ là chiều mũ lưỡi chai tiểu tử nói như vậy. Tiểu tử này hẳn là thức tỉnh không bao lâu dáng vẻ. Dựa theo hắn loại này khó mà tự điều khiển thuyết pháp. Tiểu tử này nhưng lại chưa bao giờ tại hệ thống cảnh sát lưu lại qua án cũ. Hành vi tương đối cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng loại kia. Công cụ gây án cũng chỉ là móng vuốt lộc sơn, mà không phải nhị đệ. Đối với Milton hiểu rõ có vẻ như cũng không phải rất nhiều. Milton hai thế lực lớn cũng không có chú ý đến trên đầu của hắn. Aaron tương đối tin tưởng, đây chính là cái vừa thức tỉnh tay mơ, lại không người dẫn đạo cùng viện trợ. Không cách nào khống chế thức tỉnh dị trạng, lúc này mới phạm vào sự tình. Đây cũng chính là tự mình phát hiện sớm, không phải vậy đằng sau khẳng định sẽ có mưu tần tổ chức cùng tiểu tử này tiếp xúc. Aaron biết nhân loại mang theo X-gen cũng có thể thức tỉnh. Là cực nhỏ xác suất sự kiện, so sổ số trúng giải nhất còn khó hơn. Không phải vậy vài tỷ nhân khẩu cơ số, không có khả năng mới có một chút như vậy mưu tần. Trong đó cường giả cũng liền như vậy đếm ra mười mấy cái. Cho nên Milton đối với mới xuất hiện đồng loại là cực kỳ trọng thị. Milton quần thể bên trong khuynh hướng chính diện một phương X-Men. Thủ lĩnh giáo sư X là thế gian mạnh nhất tinh thần lực đại sư. Phối hợp siêu cấp thiên tài, dã thú, hắc khoa kỹ phát minh. Sóng não cường hóa dụng cụ. Có thể phát hiện toàn thế giới bất kỳ một cái nào vô tướng ứng phòng bị năng lực người tư duy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.